Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 6, đản sinh tại trong ngọn lửa cuối cùng chi tác. Thần chi trung tử Noli, các Locris đã trải qua không rảnh đi quản sát thủ di. Toàn bộ thế giới tân sinh tiến thủ quy tắc ngay mới vừa rồi thoát ly thần khống chế. Sau đó thế giới liền xảy ra trong ngọn lửa. Các Locris nước bùn vậy thân thể phân tán, hóa thành vô số vi sinh thể dung nhập thế giới, cùng Negeri tranh đoạt thế giới trưởng khống quyền, lại phát hiện cái thế giới này trở nên lạ lẫm bắt đầu. Hết thảy đều đang thay đổi hóa, ngay cả thế giới cũng là như thế. Nó cực kỳ không muốn trở về các Locris dưới sự khống chế. Thậm chí một cỗ ý thức từ thế giới bên trong dần dần sinh ra. Tại bài xích các Locris, đem coi là địch nhân, trở ngại thế giới tiến bộ địch nhân. Cỗ này ý thức đang chậm rãi lớn mạnh, hấp thụ lấy chất dinh dưỡng trưởng thành. Các Locris đối với thế giới trưởng khống quyền cũng đang điên cuồng giảm xuống. Thần sớm tại vạn năm trước đi vào cái thế giới này về sau, liền thay thế cái thế giới này thế giới ý thức, đem trong ngoài ngoài cải tạo một lần. Thậm chí có thể nói cái thế giới này chính là thần đệ nhị thân thể. Vì cái gì hiện ở cái thế giới này biết bài xích bản thân? Các Locris nội tâm khủng hoảng, thần thử khống chế thế giới, để nó an phận xuống tới, nhưng là hết thảy đều vô dụng. Ngược lại càng thêm tin tức khổng lồ lưu tràn vào thần ý thức giảm sóc lĩnh vực. Đánh thẳng vào thần ý thức, các loại phức tạp tin tức đang thay đổi động. Các Locris cũng bắt đầu do dự muốn hay không phong bế ý thức của mình lĩnh vực. Như thế liền sẽ không nhận ngoại lai quấy nhiễu. Nhưng là đối với ngoại giới biến hóa tin tức cảm giác cũng sẽ cực kỳ yếu kém. Giống như là uống rượu độc giải khát. Nhưng là lại không phong bế ý thức lĩnh vực. Càng ngày càng nhiều tin tức trùng kích, càng là ảnh hưởng thần tư duy logic năng lực. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa ta sẽ triệt để chết đi. Các Locris càng phát rõ ràng điểm này. Negeri lỗi nặng tại đáng sợ. Thần không còn hy vọng xa vời sống tiếp khả năng. Chuyển thành sống lại khả năng. Thế giới phảng phất biến thành một cái từ nhỏ bé nhuyễn trùng tạo thành thế giới. Tại hỏa diễm phía dưới hết thảy đều ở vặn vẹo đổ sụp. Thế giới phát ra vui sướng thanh âm, liều mạng mút lấy từ các Locris trong thân thể chất dinh dưỡng. Còn có thần đám kia dòng dõi, đại bộ phận đều lâm vào cuồng hoan, chuẩn bị từ thần chết đi thu hoạch được tài nguyên tốt hơn mà càng tiến một bước. Khí tức tử vong đánh thẳng vào các Locris, thần toàn diện điều động tinh lực của mình không ngừng tìm kiếm đi tìm một cái biện pháp. Đi giữ lại bản thân sống lại khả năng, các loại kế hoạch không ngừng tạo ra, sau đó lại bị phủ định. Càng tiếp xúc Negeri, thần càng cảm giác được đối phương đáng sợ, loại kia từ các mặt tan rã ngươi chống cự lực áp bách. Hiện tại chính đang từng bước đánh thần hết thảy điểm nhìn năng lực. Tên là Negeri hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên thần hết thảy, để các Locris cảm thấy tuyệt vọng. Không, không thể buông tha, ta còn có hy vọng. Các Locris giống như tại trong tuyệt vọng, bạo phát bản thân sau cùng tài hoa, manh động một cái sau cùng kế hoạch, như là Negeri đồng dạng, phá toái con đường của mình. Lấy ta hiện tại sắp chết đi thân thể là giường ấm. Lấy ta bên trong con đường sinh mệnh chân lý bộ phận là hạch tâm. Thai nghén mang theo vi sinh thể, đem xem như tân sinh. Dạng này đã có thể thoát ly Negeri công kích, cũng có thể đột phá chủng tộc sinh mệnh chi thần hạn chế. Mặc dù sẽ không như là Negeri đồng dạng dẫn xuất mới chân lý, nhưng là cũng sẽ ở sinh mệnh trên đường có càng thêm quang minh tương lai. Trải rộng thế giới vi, sinh thể bị từ bỏ, còn dư lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn tụ hợp ở bên trong thế giới bộ đen kịt nước bùn. Ở trong bùn bộ phận, có đồ vật gì tại thai nghén? cá Chloris đem tương lai của mình cùng sinh mệnh toàn bộ ký thác vào cái này dựng dục bên trong sự vật, hỏa diễm thiêu đốt lấy thần còn sót lại thân thể, để thần ý thức lộ ra hỗn loạn. Bỗng nhiên, cá Chloris nhìn thấy cái kia sát thủ di trước người đứng đấy một người. Thần cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, để người khó có thể tưởng tượng chung quanh đang ở điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm. Chính là xuất từ thần chi thủ, Grut từ trong hôn mê bừng tỉnh, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đánh nát hắn tam quan. Trước đó đen nhánh kia nước bùn đột nhiên xuất hiện kém chút đánh sụp lý trí của hắn. Nhưng là giống như có một đám lửa miễn cưỡng duy trì ở lý trí của hắn. Tăng thêm hắn tự thân ý chí, cuối cùng không có triệt để điên mất. Hắn hiện tại tựa hồ tại trên một chiếc xe. Xe đứng tại khoảng cách hắc kính hồ có một khoảng cách vị trí. Cái kia cái gọi là thần thoại ứng đối cục trường sơn phổ dày đặc đang ở một bên cầm kính viễn. Vọng quan sát, san sần trạng thái giống như có chút không đúng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt ửng hồng, nhưng là bờ môi ảm đạm, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Tay của hắn run rẩy tại ghi chép cái gì. Gran lúc này mới tại san sần trên đùi thấy được mấy cái chính cắm ở phía trên ống chích. Đại bộ phận đặc công đều ở cá Chloris tập kích sát thủ di trong công kích bị tác động đến mà tử vong. Coi như không có bị tác động đến cũng bởi vì nhìn thẳng thần mà điên mất rồi. San sần là số ít dự cảm đến không đúng. Trước tiên phong bế cảm giác người. Sau đó càng là mang theo một chút người sống sót rút lui một khoảng cách. Đồng thời bởi vì lúc trước một ít chuyện, hắn mang tới Gran lung lay đầu, cảm giác được có cái gì cực kỳ thân thiết đồ vật tại phía trước hấp dẫn lấy hắn. Không khỏi hắn cầm lên treo ở trên xe một cái khác kính viễn vọng nhìn về phía hắc kính hồ bên cạnh. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào cái kia đứng ở thiêu đốt nước bùn trước trên người nam nhân. Kia, từng tải còn nhỏ nghe được cái tên đó tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Negeri, thủy tinh sơn khổng lồ từ đằng xa dâng lên, to lớn nhiều mắt thằn lằn từ thủy tinh sơn xuống tới. Đi tới Negeri sau lưng, quỳ gát sau lưng thần. Trên trăm đối với con mắt có không nói ra được cuồng nhiệt. Trưởng tử, hắc tử chi thần Tolito, san sần thanh âm cực kỳ lý trí khàn khàn giống như là tại vì gran giới. Thiệu, hoặc như là đang cảm thán lấy cái gì, một đoàn cùng đen nước bùn rất giống nhau đống bùn nhão quái vật. Vung vẩy lên màu xám cho xúc tu, một đường nhúc nhích tới, cũng lẳng lặng lập vu Negeri sau lưng. Thần diễu cợt nhìn lấy sắp lâm vào tử vong cá Chloris, giống như không nói ra được thoải mái. Tam tử, mục nát chi thần, Tamikra, càng ngày càng nhiều tà thần tụ tập, vô luận tại nhân loại trong truyền thuyết. Những cái này tà thần như thế nào tàn bạo, như thế nào điên cuồng. Thần nhóm giờ phút này đều chỉ có thể lẳng lặng đợi sau lưng Negeri. Nhìn lấy thần phụ thân của nhóm đang bị hỏa diễm từng chút đưa vào tử vong. Đương nhiên đại bộ phận tà thần đều cực kỳ mừng rỡ nhìn cha mình sắp chết. Còn có một bộ phận tà thần liền cha mình muốn bị thiêu chết cũng không muốn nhìn. Ngược lại cực kỳ cuồng nhiệt nhìn lấy Negeri. Nếu như không phải thời cơ không đúng, chỉ sợ đều muốn thề thần phục. Các Chloris không có đi quản những phản bội đó thần dòng dõi. Thần nội tâm có kế hoạch của mình. Mấy người tân sinh vi sinh thể dựng dục ra đến. Liền đem nó đưa đến thần bí mật nắm trong tay hết thảy các thế giới bên trong. Nhập thân vào thế giới kia sắp dựng dục nhân vật chính trên người. Mượn nhờ thế giới khí vận lực lượng đến tăng tốc chính mình trưởng thành. Tân sinh của ta ha. Cá Chloris dùng hết bản thân cuối cùng tồn tại lực lượng, ở vào trước hồn chi diễm bên trong thân thể nổ tung. Một phương diện khác ý đồ đem dựng dục vi sinh thể ẩn tàng ở bên trong nổ tung mang đến thế giới. Khác, đây là thần nắm giữ vi sinh thể thông đạo. Negeri sẽ không biết. thần có 80% nắm chắc đưa tiễn bản thân tân sinh vi sinh thể. Chẳng qua là khi thần ý thức theo cũ thân thể chết đi tiến vào thân thể mới thời điểm. Một cỗ kháng cự ý thức kháng cự thần. Bên trong hoảng sợ, các Locris biết được cỗ này ý thức thân phận. Đàn sinh tại trong ngọn lửa cuối cùng chi tác. Thần chi trung tử Noli. Giờ phút này thần chính cuồng nhiệt phát ra bản thân cầu nguyện. Tán dương vĩnh tội chi long. Tài ếch chi chủ. Người mở đường. Dần dần đến vĩnh ninh chi hương. Thâm cư hồn chỗ người. Trước hồn chi diễm. Vô thượng tiến thủ chi thần. Vĩ đại Negri đại nhân. Chương 7. Sinh chi thần các Locris hiểu. Bản thân thua triệt đề. Bản thân cái gọi là tân sinh ý nghĩ hoàn toàn là tại Negri dẫn dụ hạ sinh ra. Đến lúc này thần đột nhiên phát hiện. Greg không nhất định có thể thắng. Tên là tiến thủ ý chí Negri quá mức kinh khủng. Chỉ cần lúc trước không có thắng nổi thần xử lý pháp. Tại về sau liền không có khả năng thắng nữa qua thần. Bởi vì tại thần trước mặt, hết thảy tiến thủ hành vi, đều ở thần khống chế phía dưới. Loại này tồn tại là nhất định biết đi ở tất cả mọi người trước mặt. Các Locris đột nhiên tin tưởng vững chắc điểm này. Sau đó thần ý thức liền hoàn toàn mẫn diệt, biến mất hầu như không còn. Hắc sắc nước bùn dưới ngọn lửa hóa thành nhất là phì nhiêu bùn đất. Làm dịu về sau sinh mạng sinh trưởng. Một cái tân sinh sinh vật hấp thụ những sinh mạng này lực điên cuồng trưởng thành. Cuối cùng trở thành một cái cùng loại hài đồng bộ dáng sinh vật hình người. Bởi vì giờ khắc này Negri cũng là loài người hình dạng. Thần chính là các Locris cuối cùng chi tác. Trung tử Noli. Thần cực kỳ hưng phấn tới gần Negri. Đối với phía trước giường ấm các Locris chết đi không thèm để ý chút nào. Quỳ sát tại Negri trước người trịnh trọng nói. Tân sinh chi thần Noli gặp qua chủ thần Negri đại nhân. Trong lời nói, thần đã trải qua xác định lựa chọn của mình con đường. Hấp thụ các Locris bên trong con đường sinh mệnh chân lý thần. Vừa ra đời liền cầm giữ có sinh mệnh chân lý mầm móng. Đồng thời cũng quyết định hướng bên này dựa vào. Đi xây dựng sinh mệnh bên trong chân lý tên là tân sinh con đường. Tại Negri con đường ảnh hưởng dưới đàn sinh thần gần như là Negri trời sinh thuộc thần. Tân sinh con đường cũng có thể rất tốt phù hợp tiến thủ ý chí. Sau lưng Negri có không ít tà thần ghen tị nhìn lấy Noli. Thần nhóm mặc dù cùng là các Locris dòng dõi, nhưng là các Locris lúc trước có thể không bỏ được chia cắt con đường của mình đến thai nghén. Dòng dõi, bởi vậy thần bên trong nhóm không ít có thể trưởng thành là bán thần. Dựa vào là đều là cố gắng của mình. Đối với cái này cái xuất sinh chính là bán thần đệ đệ tự nhiên ghen ghét. Negri sờ lên thần ấu tiểu đầu. Sau đó bắt đầu kiểm kê một lần này thu hoạch, giết chết một tôn đạo lộ cấp tồn tại. Đối với Negri mà nói cũng không dễ dàng. Thần sở dĩ lần này nhìn như dễ dàng giết chết các Locris. Là bởi vì trước đó thần mượn nhờ tiến thủ chân lý giãn ra cơ hội. Làm trọng thương thần, để thần nhất định phải hướng xử lý thương thế của mình. Cũng tại thần cái này hang ổ thế giới lưu lại ám thủ đánh đối phương một trở tay không kịp. Bằng không Negri còn thật không dễ dàng giết chết một lòng muốn co đầu rút cổ các Locris. Hiện tại tự nhiên đến rồi thu hoạch thời điểm. Các Locris con đường một bộ phận dựng dục tân sinh chi thần Noli. Một bộ phận là kết thành thần vật. Thưa thớt chi hơi. Thưa thớt chi hơi năng lực ở chỗ đem hết thảy vật chất phân giải làm vi sinh thể. Tượng trưng cho các Locris con đường. Có nhất định giá trị. Nhưng là đối với Negri ý nghĩa không lớn. Ngược lại là một cái thu hoạch khác khiến Negri cảm giác được hứng thú. Các Locris chi thức. Nhất là trong đó vi sinh thể thông đạo. Hoặc là xưng là phần lớn nguyên vũ trụ mảnh lỗ. Dựa theo các Locris nhận biết. Chỉ có thể thông qua mảnh lỗ sinh mạng thể mới được xưng là vi sinh thể. Loại này mảnh lỗ là tồn tại ở thế giới ở giữa một loại nào đó thật nhỏ ẩn tàng thông đạo. Chỉ có vi sinh thể mới có thể từ đó thông qua. Đồng thời rất dễ ngăn chặn, vận chuyển lượng cực nhỏ. Bởi vậy một chút tồn tại coi như phát hiện cũng không biện pháp vận dụng. Loại thông đạo này khai thác tốt, giống như có giá trị lợi dụng. Negri nghĩ như vậy đến, kiểm kê xong thu hoạch về sau. Negri rồi rời đi cái thế giới này, mang tới muốn đi theo tại thần Tolito cùng mặt khác hai cái rưỡi thần. Mục nát chi thần Tamikra cũng không có tùy theo rời đi. Ngược lại chê giễu Tolito, ép phụ thân của ở trên đỉnh đầu cùng chết đi, lại vì chính mình tìm một vị khác, phụ thân. Không phải là bởi vì phong ấn lâu ngốc hả? Bất quá cũng tốt, tại thần rời đi về sau. Cái thế giới này có thể cùng thần tranh đoạt thần vị tồn tại liền chỉ còn lại có cái tên kia. Tamikra mơ hồ nhìn tân sinh chi thần Noli một chút. Gia hỏa này cũng không có theo Negri rời đi. Dùng Negri lời nói chính là thần mới vừa vặn xuất sinh. Còn không có hình thành hoàn thiện kiện toàn bản thân ý chí. Nếu như một mực dừng lại ở Negri bên người, đối với thần hình thành con đường của mình bất lợi, mấy người Noli chân chính trưởng thành về sau, vẫn như cũ nguyện ý đi theo Negri, liền có thể đạp vào đường xá tìm kiếm thần. Nếu mà có được ý khác quên đi, đem Noli khu ra cái thế giới này, thần Tamikra sẽ thành cái thế giới này đời tiếp theo chủ nhân. Hưởng thụ cái thế giới này cung cấp nuôi dưỡng, trở thành chân chính thần linh. Đến lúc đó thần quản lý Trung Đông đảo tà thần, không biết sẽ có nhiều vui sướng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tamikra chậm rãi thối lui. Hiện tại Negri vừa mới rời đi không lâu, nếu như liền giết chết Noli, cái kia chính là không nể mặt Negri. Về phần đối phó Noli, kỳ thật làm rất dễ. Negri cũng chỉ là xem trọng Noli thôi. Nhưng là đang lúc tranh đấu Noli thua, vậy đã nói rõ thần năng lực không gì hơn cái này. Negri sẽ không vì này ra mặt. Tamikra rõ ràng điểm này, thần kỳ thật có nhất định tự mình hiểu lấy. Bản thân hoàn toàn không so được Negri loại này tồn tại. Thậm chí theo không kịp đối phương bước chân. Đã như vậy vậy liền không theo. An tâm đuổi theo thế giới của mình chi chủ liền tốt. Loại kia ngao du tại phần lớn nguyên trong vũ trụ tồn tại có thuộc về bọn hắn ngạo mạn. Rung nhìn lấy những biến mất đó quái vật, sờ lên trên đầu mình đổ mồ hôi, nhìn thoáng qua bên cạnh đã chết san sần, nắm vuốt trong tay mình cái kia bản ghi lại các loại tin tức bản bút ký thở dài. San sần dùng sinh mệnh tại ghi chép những tin tức này, trước khi chết đem giao cho hắn. Trông cậy vào hắn mang về ứng đối cục, Grant thở dài liền thấy ngồi ở bên cạnh đứa bé kia. Thần chính ngẹo đầu nhìn lấy hắn, cái mũi còn cần lực hít hà, giống như từ trên người hắn ngửi thấy Negri hương vị. Grant thân thể cứng đờ sau đó mới phủ lên giả cười hỏi thăm có gì phân phó. Sau đó cái thế giới này lâm vào hỗn loạn phát triển trạng thái. Đại lượng tà thần tránh thoát phong ấn. Ở cái thế giới này tùy ý hoạt động, nguyên bản tự khoe là thế giới chủ nhân nhân loại bị trọng thương. Grun là mang theo Noli về tới nhân loại xã hội, nộp lên Sanson bản bút ký, thuận tiện gia nhập ứng đối cục, nếu thấy được một cái khác càng thêm thế giới đặc sắc. Hắn cũng không nguyện ý trở về kinh thương, thâm cư với hắn hồn bên trong chỗ trước hồn chi diễm đang thiêu đốt hừng hực. Tại sao bên trong hơn 10 năm, Grant từ một cái đặc công bắt đầu làm lên, xử lý ngày càng trốn thần thoại thời gian, trợ giúp nhân loại tại những tà thần đó ở giữa giấy giụa cầu sinh. Tại năng lực bản thân cùng trên danh nghĩa, thần chủ tử, Noli dưới sự trợ giúp. Grant càng chạy càng cao, trở thành ứng đối cục mới cục trưởng. Cuối cùng hủ hóa chi thần Tamikra muốn khu trục tân sinh chi thần Noli. Tại Grand Cục trưởng dưới sự trợ giúp, vị này hủ hóa chi thần bị một lần nữa phong ấn. Thế giới vén lên chương mới, lưu lại mới truyền thuyết thần thoại. Đương nhiên các Locris còn có người tại nhấc lên, chỉ là xem như mặt trái tài liệu giảng dạy, coi như là thần, nếu như lười biếng vẫn sẽ chết, chỉ có tiến thủ quang mang sẽ không ngừng hướng về phía trước. Tại phần lớn nguyên vũ trụ một chỗ khác, một con nhện tiến nhập tên là thần uyên cao đẳng thế giới bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.